Cưng chiều nữ bác sĩ, chương 137, chia lớp sóng gió, gocchuyenaudio.com, edit, Phạm Nhi, học sinh chuyển trường còn chưa tới, tin tức chia lớp đã lan truyền khắp trường học. Theo tuyên bố của trường học muốn đem đám học sinh phân ra thành 37 loại thành tích tốt nhất tự nhiên ở chung lớp, cũng vì vậy, ngày thứ 6 này, toàn trường mở một cuộc thi trắc nghiệm lớn. Cảnh Vân Chiêu thành tích vẫn rất ổn định, hoàn toàn phát huy như bình thường làm bài, từ trường thi đi ra, liền nhìn thấy sắc mặt Tiêu Hải Thanh không được tốt lắm. Thành tích Tiêu Hải Thanh vẫn luôn dao động ở mức trung bình, mấy ngày nay dưới ảnh hưởng của Cảnh Vân Chiêu cũng đã đọc không ít sách theo như cô nghĩ vẫn chênh lệch so với 50 người đứng đầu của trường một chút. Thành tích này cũng không làm cô lo lắng, ít nhiều gì cũng không quá quan trọng là nếu bị chia vào lớp khác vậy coi như không tìm người bạn nào tốt hơn Cảnh Vân Chiêu. Chỉ nhìn cô lúc này vẻ mặt tức giận, lông mày ngang, khí thế làm bạn học xung quanh phải lui xa, lại nhìn Cảnh Vân Chiêu, bình tĩnh thoải mái, một đôi con ngươi đen u trầm thanh tịnh, cũng là học sinh, nhưng chung quy là phong cách như vậy nhìn có phần không giống so với người khác, hai người đứng chung một chỗ khiến cho những người khác càng không dám đến gần. Cậu còn cười, ngộ nhỡ tớ bị quét xuống, về sau cậu chỉ có một mình đối mặt với Kiều Hồng Diệp đó. Tiêu Hải Thanh trắng mắt liếc cô một cái, mắng một câu không có lương tâm. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng nhếch lên, ánh mắt sáng quắc. Cậu không tin tớ, trong lòng cô Tiêu Hải Thanh là bạn tốt nhất, bình thường không ít lần nhắc nhở cô về mặt học tập, chỉ là tính tình cô vô tư không nhận ra mình đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước kia, huống chi nhưng bài trắc nghiệm nhỏ trong lớp không xếp hạng tự nhiên cũng không có cơ hội biết thực lực của mình xếp thứ mấy ở hạng đầu trong trường học. Top 10 Tiêu Hải Thanh không thể nghĩ tới, nhưng dự tính trong 30 người vẫn có thể, căn bản không cần phải lo lắng. Tiêu Hải Thanh đối với Cảnh Vân Chiêu không có biện pháp. Tớ có thể bằng bất cứ giá nào, nếu là thật sự bị quét xuống, cùng lắm thì quay đầu lại cầu xin ba tớ cùng người phụ nữ kia cho trường học ít tiền, bất luận thế nào cũng phải ở lại lớp 1, nếu con tiểu tiện nhân Kiều Hồng Diệp khi dễ cậu tớ nhất định sẽ xé nát mặt cô ta. Nói xong, lại ho khan hai tiếng, làm bộ như vô tội, thật giống như người vừa mới mở miệng không phải là mình. Cảnh Vân Chiêu thích tính tình bộc trực của Tiêu Hải Thanh, nhìn bộ dáng cô như vậy trong lòng ngược lại vui vẻ lên. Thành tích sẽ được công bố chính thức khi chia lớp, hiện tại hai người lo lắng nữa cũng vô ích, dứt khoát vứt bỏ cặp sách yên tâm mà chơi hai ngày. Thứ hai, trường học một mảnh náo loạn, thông báo ra dán xếp hạng thành tích thật dài, cùng với danh sách xếp lớp học một lần nữa. Cảnh Vân Chiêu nhìn lướt qua, phát hiện thật ra là thành lập một lớp học ưu tú mà thôi, học sinh các lớp khác mặc dù có xáo trộn, thành tích giống như trước đây, tốt xấu lẫn lộn, có tốt có xấu. Vân Chiêu cậu xem, tớ ở đây. Hạng 28, ha ha ha, tớ thực sự được hạng 28 trong bài thi. Phiếu điểm không thể làm sai được đúng không? Tiêu Hải Thanh ngay lập tức trở nên hưng phấn, trước kia cô thỉnh thoảng có thể vào top 100 mà thôi, thời điểm ham chơi thậm chí còn cách xa hơn 200 người, giáo viên không thấy ngạc nhiên với thành tích của cô. Chỉ là lần này, hiển nhiên là lực lượng mới xuất hiện, thật không thể tưởng. gocchuyenaudio.com, tượng nổi tiến bộ như vậy là trước nay chưa từng có. Tiêu Hải Thanh nhìn Cảnh Vân Chiêu với ánh mắt nóng bỏng, Cảnh Vân Chiêu cả người đều nổi da gà. Cảnh Vân Chiêu lại giành được vị trí thứ nhất. Bên cạnh một nữ sinh nhỏ hâm mộ nói xong, có người quay đầu hướng Cảnh Vân Chiêu nhìn một chút, trong mắt hâm mộ không cần nói cũng biết. Nhưng mà bởi vì khí lạnh trên người Cảnh Vân Chiêu quá mạnh mẽ, phạm vi trong vòng 1 mét xung quanh cô chỉ có một mình Tiêu Hải Thanh. Ngoại hình đẹp, tính tình tốt, thành tích tốt, người bình thường đứng cùng một chỗ với nữ sinh như vậy sẽ ghen tị đến phát điên, ví dụ như Kiều Hồng Diệp. Hả, Tiêu Hải Thanh đột nhiên chỉ vào thành tích xếp hạng, trừng mắt cười nói. Kiều Hồng Diệp cũng tới thi. Còn thi được hạng 120, cách chương.